Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Cái này cần nhiều mất mặt a. Vào lúc này, Trương Dương đã đứng chính giữa sân khấu, cùng khán giả nói rằng: "Bài hát này nghiêm túc yêu ngươi. Đưa cho thiên hạ hết thảy vĩ đại mẫu thân." Chấm ngoặc kép, đưa cho mẫu thân ca. Khán giả hơi thán phục. Trên một ca khúc là viết phụ thân, bài hát này viết mẫu thân. Người cũng thật là bất thiên bất ỷ. Cái kia nếu như lại nhường ngươi viết một thủ, ngươi có phải là liền hai người đồng thời viết cơ chứ? Viết mẫu thân, ta cũng phải cố gắng nghe một chút hắn viết như thế nào. Đã sắp muốn làm bà nội Hà Tư Oánh cũng hứng thú. Mặt khác, Trương Đạo nói muốn vì cái này sân khấu thêm điểm vật mới mẻ. Vì lẽ đó, đây là một thủ Việt ngữ ca. Trương Dương ở phía sau bồi thêm một câu. Sau đó ra hiệu ban nhạc có thể bắt đầu. Việt ngữ ca. Khán giả ngạc nhiên. Kinh hắn như thế vừa đề tỉnh bọn họ mới nhớ tới đến. Che mặt ca vương đã bá ra 5 ký. Cũng thật là chưa từng xuất hiện một thủ ở giới âm nhạc chiếm một nửa giang sơn Việt ngữ ca. Không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Cái giá cổ đã gõ lên. Cát nó đã bắt đầu biểu diễn. Đệm nhạc vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Rock and roll phong. Người dùng rock and roll phong đến sướng cảm ơn cha mẹ ca khúc. Này, điều này có thể được không? Trương Dương theo âm nhạc yên lặng đếm lấy tiết tấu. Kỳ thực hắn hiện tại cũng là rất căng thẳng. Chỉ lo không cẩn thận không đuổi tới tiết tấu gây ra chuyện cười. Mấy giây sau, hắn nhẹ giọng sướng đạo, không cách nào có thể tân trang một đối thủ. Mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. Cho dù rông dài trước sau quan tâm, không hiểu quý trọng quá áy náy. Hắn vừa mở miệng, khán giả liền cả kinh há to miệng, đầy mặt thán phục. Trời ạ, loại này ca thật sự có thể dùng rock and roll phong đến sướng a. Nghe này rất có kích động tính phối nhạc. Hết thảy khán giả cảm thấy trong cơ thể dòng máu đều sắp muốn thiêu đốt. Trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên vũ đài cái kia mang mặt nạ nhân thân trên. Bọn họ thực sự là thán phục. Rõ ràng là đồng nhất cái loại hình ca. Tại sao hắn có thể viết ra hai loại phong cách cách biệt lớn như vậy ca đến? Chuyện như vậy không phải chỉ có Trương Dương mới có thể làm đến sao? Say mê với thang âm nàng không tán thưởng. Mẫu thân yêu nhưng vĩnh chưa thoái nhượng. Quyết tâm xông ra trong lòng dãy giụa. Thần ân rốt cuộc có thể báo đáp. Mưa thuận gió hòa ấm thấu ta tâm. Một đời quan tâm không nói gì địa đưa tặng. Trương Dương đột nhiên gia tăng âm thanh là ngươi. Cỡ nào ấm áp ánh mắt. Cái giá cổ bên kia đồng thời truyền đến một tiếng vang lớn. Cắt nó. Bass vào lúc này đột nhiên dừng lại. Hai đạo ánh đèn từ bầu trời trực chiếu mà xuống. Một đạo rơi vào cái giá cổ trên người. Một đạo rơi vào Trương Dương trên người. Ban nhạc đội viên thật lòng ở cái giá cổ trên gõ tiết tấu. Cái kia nước chảy mây trôi động tác rất có vẻ đẹp. Trương Dương khàn cả giọng dạy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước. Căn dặn ta té ngã không nên từ bỏ. Không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân. Yêu thương rộng lớn là vô hạn. Xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Câu cuối cùng vừa hát xong. Cắt nó cùng bass âm thanh liền theo tới. Trên sàn nhảy hai đạo ánh đèn cũng di động đến trên người bọn họ. Khán giả chỉ nhìn thấy bọn họ điên cuồng gảy dây đàn. Nhiệt huyết sôi trào âm nhạc vang vọng toàn bộ thu lại. Ác toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người đều giác đến dòng máu của chính mình bị hai vị này ban nhạc thành viên nhen. Lửa, tâm tình của tất cả mọi người đều bị bọn họ kéo. Rất nhiều người nghe không hiểu lắm Việt ngữ, nhưng bọn họ có thể xem bên cạnh trên các đồng hồ đo ca từ. Câu nói kia cú thẩm thấu tâm linh ca từ nhường rất nhiều người cắn chặt hàm răng. Rất nhiều người thậm chí đã khóc. Năm vị khách quý đều bị chấn động. Liền ngay cả Trần Hiểu cái này không hiểu âm nhạc đều bị cả kinh há to miệng. Hà Tư Oánh lão sư giờ khắc này càng là hai mắt đỏ chót. Theo bản năng nhìn một chút hai tay của chính mình. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nước mắt liền không bị khống chế rơi xuống mà xuống. trên sàn nhảy bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó lại sáng lên một bó ánh đèn, lẳng lặng chiếu cái kia mang mặt nạ bóng người. Trương Dương mở mắt ra, âm thanh đã khôi phục lại yên lặng, không cách nào có thể tân trang một đối thủ, mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng, cho dù rông dài trước sau quan tâm, không hiểu quý trọng quá áy náy, nhưng nhớ lại ấm áp một đối thủ, trước sau cho ta chăm sóc chưa biến dạng, lý tưởng ngày hôm nay rốt cục đợi được, chia sẻ hào quang phán làm được, mưa thuận gió hòa ấm thấu ta tâm, một đời quan tâm không nói gì địa đưa tặng, sướng tới đây. Trên sàn nhảy ánh đèn đột nhiên toàn bộ mở ra, rọi sáng Trương Dương phía sau mấy vị ôm nhạc khí ban nhạc thành viên. Khán giả còn chưa rõ bọn họ phải làm gì, mặt sau ban nhạc thành viên cũng đã đồng thời lớn tiếng sướng. Là ngươi, cỡ nào ấm áp ánh mắt, dạy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước, căn dặn ta té ngã không nên từ bỏ. Không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân. Yêu thương rộng lớn là vô hạn. Xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Hợp sướng âm thanh so với Trương Dương một. Người sướng càng có lực xung kích, càng có sức cuốn hút. Bọn họ âm thanh vừa ra, cả đám nước mắt liền cũng chịu không nổi nữa, vỡ đê mà ra. Thậm chí ngay cả công nhân viên đều đang len lén lau nước mắt. Ban nhạc sướng thời điểm, Trương Dương liền như vậy lẳng lặng đứng ở phía trước, không nhúc nhích, mãi đến tận bọn họ hát xong sau, hắn mới lần thứ hai cầm ống nói lên, dùng tiếng phổ thông nói rằng, xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Câu nói này nói ra khỏi miệng, nguyên bản còn ở cố nén mấy người cũng trực tiếp lệ chạy vội. Xin mời cho phép ta, có thể đối với mẫu thân nói ra như thế khách khí từ, trong lòng nên là có bao nhiêu hổ thẹn a. Âm nhạc đình, biểu diễn kết thúc, Trương Dương cùng ban nhạc đồng thời hướng khán giả cúi người chào thật sâu. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt bạo phát, liền bên cạnh công nhân viên đều đỏ mắt lên đưa lên chính mình kính ý. Tất cả mọi người, bao quát khách quý đều đứng lên, không ngừng mà vỗ tay. Trương Dương lần thứ hai cúi đầu, hậu trường, cái khác ca sĩ đều đem bàn tay vào dưới mặt nạ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo, vì là này đương tiết mục cảm thấy kiêu ngạo, vì là có thể leo lên cái này sân khấu cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì có thể cùng như vậy tuyển thủ đồng thời cùng đài cảm thấy kiêu ngạo. Có điều, Hoàng Phú Văn tâm tình bây giờ nhưng không hề tốt đẹp gì. Hắn đã không xác định mình có thể không thể bắt được này kỳ ca vương. Hắn không xác định chính mình những kia fan khi nghe đến bài hát này sau có thể hay không lại cho hắn bỏ phiếu. Hiện trường, tiếng vỗ tay kéo dài gần nửa phút. Tô Thanh Ngôn rốt cục lên đài. Cảm ơn, cảm tạ ngươi vì chúng ta mang đến tốt như vậy nghe ca. Khả năng là cảm thấy bây giờ nói danh hiệu của hắn quá dễ dàng ra hí. Tô Thanh Ngôn trực tiếp dùng ngươi tự thay thế. Rất nhiều khán giả nhìn thấy con mắt của nàng cũng là hồng hồng. Hiển nhiên cũng là bị bài hát này đánh động. Sướng đến quá tốt rồi. Trần Hiểu không thể chờ đợi được nữa muốn nói chuyện thật sự. Sướng rất khá. Ta không nghĩ tới giới âm nhạc cũng thật là ngọa hổ tàng long. Lấy một đôi tay vì là cắt vào điểm. Để miêu tả mẫu thân vô tư kính dâng. Rất có ý mới. Trịnh Hướng Đông hướng Trương Dương dựng đứng cái ngón tay cái. Đồng nhất cái chủ đề ngươi có thể lấy vài cái nhân vật đi viết. Hơn nữa đều có thể viết đến làm cho tất cả mọi người sản sinh cộng hưởng. Có thể cảm động khán giả. Ngươi làm rất khá. Hơn nữa, ta có thể từ ngươi khẩu âm nghe ra ngươi không phải Cảng Khu hoặc là Dương Thành người. Không phải hai địa phương này người nhưng có thể đem Việt ngữ ca sướng đến tốt như vậy. Có thể thấy được ngươi trả giá rất lớn nỗ lực. Cảm ơn. Trương Dương khom lưng hỏi thăm, ngữ khí rất bình tĩnh, là một người âm nhạc người, ta không nghĩ tới có một ngày ta có thể bị một ca khúc đánh động. Cảm tạ ngươi biểu diễn. Hà Tư Oánh con mắt còn có chút hồng, nhưng nàng lại nói ra một tiếng cảm ơn. Trương Dương khom lưng hỏi thăm, được, chúng ta cho mời Hồng Phú Sĩ. Tô Thanh Ngôn đem Hoàng Phú Văn mời lên đài. Sau đó nhường công nhân viên đem phiếu bầu phân phát xuống. một chữ cũng không có nhiều lời. Trước nàng nghĩ tới ở cái này phân đoạn thời điểm nói giúp Trương Dương kéo kéo phiếu. Nhưng hắn một hồi biểu diễn hạ xuống, nàng rất trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này. Như thế chấn động biểu diễn, nếu như còn cần kéo phiếu, vậy này phê khán giả cũng quá thất bại. Ta đầu Mỹ chấp quả viên. Trần Hiểu cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng đầu Mỹ chấp quả viên. Mỹ chấp quả viên, không cần phải nói. Mỹ chấp quả viên, đương nhiên là Mỹ chấp quả viên. Năm vị khách quý, toàn bộ đầu Trương Dương. Trương Dương cúi đầu cảm tạ, không nói gì. Bên cạnh Hoàng Phú Văn có chút lúng túng. Hắn biết trận này ca vương 8 phần 10 không là của hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn liền khách quý một tấm phiếu bầu cũng không có được. Chỉ chốc lát, khán giả số phiếu cũng thống kê đi ra. Chúng ta trước tiên tới xem một chút Hồng Phú Sĩ số phiếu. Tô Thanh Ngôn đưa tay ra hiệu mặt sau. Màn ảnh lớn, trừ Trương Dương ở ngoài. Hết thảy khán giả đều đưa ánh mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Liền Hoàng Phú Văn chính mình cũng không ngoại lệ. Hoàng Phú Văn trong lòng còn ôm ấp một tia hy vọng. Hy vọng chính mình những này fan ca nhạc sẽ tiếp tục ủng hộ chính mình bắt ca vương danh hiệu. Khỏe mạnh buồn nôn này đương tiết mục một cái. Nhưng là, 5 giây sau qua, trên màn ảnh con số còn chưa có bắt đầu nhảy lên. Vẫn cứ là 3 số không? Gặp sự cố, khán giả giờ khóc giờ cười. Tâm nói vấn đề này trở ra có thể thật là đúng lúc. Hãy cùng Xuyên Bá quảng cáo giống như. Tô Thanh Ngôn có chút mờ mịt vọng hướng phía dưới khu làm việc. Rất nhiều khán giả cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Trình Khánh Quang hướng Tô Thanh Ngôn xua tay. Còn giống như đang nói này không phải trục trặc loại hình. Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Tô Thanh Ngôn chuẩn bị hướng dưới đài đi. Vừa lúc đó, Trình Khánh Quang giơ lên một tờ giấy. Liền như vậy ngay ở trước mặt mấy trăm đôi mắt viết xuống đại đại hai chữ. Không phiếu. Tô Thanh Ngôn bước chân dừng lại. Lăng tại chỗ. Hết thảy khán giả cũng đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc vạn phần. Ta thảo. Không phiếu, lại là không phiếu, lại không có một người cho hắn bỏ phiếu. Khán giả cả kinh há to miệng, có vẻ có chút khó có thể tin. Cái này cần có bao nhiêu mất mặt a? Ném người chết nha này. Lúc trước bỏ phiếu đem Hồng Phú Sĩ đẩy lên vị trí này khán giả tề loạch xoạch hướng hắn nhìn sang. Muốn nhìn một chút hắn hiện tại là vẻ mặt gì. Đáng tiếc chính là, hắn mang mặt nạ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ạch Hồng Phú Sĩ số phiếu là không phiếu. Tô Thanh Ngôn rất nhanh phản ứng lại. Không được dấu vết cho Hoàng Phú Văn bù đắp một đao. Cách đến gần khán giả thậm chí rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể cứng một hồi. Chúng ta lại tới xem một chút Mỹ chấp quả viên số phiếu. Trên màn ảnh lớn vẽ không có cắt. Chỉ là hàng trăm con số nhảy một cái. Đã biến thành 5. Không có chút hồi hộp nào. 500 phiếu. Mãn phiếu, Tô Thanh Ngôn lớn tiếng nói, khán giả mãn phiếu, khách quý mãn phiếu, chúc mừng Mỹ chấp quả viên được toàn trường mãn phiếu thu được này một kỳ ca vương. Ác khán giả hoan hô, đưa lên tiếng vỗ tay, Tô Thanh Ngôn vui vẻ nói, đây là che mặt ca vương cái thứ nhất đại mãn quán. Chúc mừng Mỹ chấp quả viên, đang lúc này, Hồng Phú Sĩ nghiến răng nghiến lợi âm thanh bỗng nhiên vang lên, ta không tin. Các ngươi tiết mục tổ có tấm màn đen. Các ngươi cố ý nhường ta mất mặt. Làm sao có khả năng không một người cho ta bỏ phiếu. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,